5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, Bạch Hạc nhóm. Thần thần mời các ngươi ăn hạt dưa. Từ Trinh đùa đạt được ha ha ha phá lên cười, chờ hắn đối đầu Tô Thần kia u oán ánh mắt lúc. Lập tức thu liễm tiếu dung tại ho khan một tiếng, ếch, cái kia, thần thần a. Ngươi đừng để ý tới ngươi từ bá bá. Hắn liền ưa thích trêu cợt tiểu hài tử. Chúng ta không để ý tới hắn. Chúng ta bồi con run nhỏ tiếp tục xới đất có được hay không? Hà Quỳnh nhìn tiểu gia hỏa ăn thiệt thòi cảm thấy buồn cười lại có chút đau lòng. Vội vàng, tiểu gia hỏa vẫn như cũ vòi phun. Đại nhãn tình thẳng tắp nhìn chằm chằm Từ Trinh. Từ Trinh chột dạ đâu? Đang nghĩ ngợi có phải hay không nói cái gì cho phải lời nói an ủi một cái tiểu gia hỏa. Tô Thần lên tiếng, từ bá bá, bành bằng ca ca có thể nhường nghe con hướng đi nơi đâu. Ngươi có thể nhường con run nhỏ nghe lời ngươi sao? Từ Trinh trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, phúc ha ha ha, Quốc Tịnh Di rốt cục nhịn không được cuồng tiếu. Hà Quýnh nhịn không được sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Từ đạo, chơi không lại thần thần á. Vậy ai gọi chúng ta thần thần thông minh như vậy đây đúng không? Từ Trinh thấy tốt thì lấy. Cái này khích lệ nhường Tô Thần cũng không tiện bắt đầu. Tay nhỏ nâng cằm lên. Từ bá bá, con run nhỏ vượt qua đi. Ống kính dưới. Nguyên bản một mực tiến lên con run nhóm quả nhiên tại chuyển biến. Theo lũng một bên mặc qua đến một cái khác hòa thuận. Hướng phía tương phản phương hướng tiến lên. Ông trời ơi! Hà Quỳnh kinh hô. Hắn chỉ vào Từ Trinh cùng Quách Đức Cương. Mới vừa rồi là không phải là các ngươi làm cái gì? Không phải vậy con run làm sao lại đột nhiên chuyển hướng? Bị chỉ vào hai người một mặt không hiểu thấu. Vẫn là Từ Trinh phản ứng nhanh. Ta xem là bành bằng đi. Ngươi nhìn hắn cái này mồ hôi. Chẳng lẽ con run là cảm thấy mùi mồ hôi tương đối tốt người? Hà Quýnh không ở ăn một chút cười. Nghiêng xem Từ Trinh, Quốc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong cũng sẽ tâm cười một tiếng. Ngược lại là Quách Đức Cương còn không nghĩ ra. Ta thật không có làm cái gì à. Ta giơ hai tay lên chứng minh tự mình trong sạch. Lão Quách à. Ngươi còn nói ngươi không thấp kém. Công nhiên lái xe. Ta lái xe sao? Ta không có. Vậy ngươi hai tay giơ lên sao? Ngoặc kép. Cho nên ngươi trong sạch không tải a. Cho nên ngươi mở không có lái xe. Quách Đức Cương mắt trợn tròn. Không, không phải. Ta nói lão tử a. Ngươi lừa ta. Không, chính ngươi hố chính mình. Đánh mộ đã cười điên rồi. Ha ha ha, Quách lão sư còn không có thích ứng hướng tới ngạnh vương sáo lộ. Từ đạo ở địa phương liền có. Sung sướng, Quách lão sư một mặt mộng bức một mặt mộng bức. Quách lão sư đừng sợ. Nhóm chúng ta tin tưởng trong sạch của ngươi. Ha ha ha, hướng tới lái xe chính là như thế tươi mát thoát tục. Từ Trinh cùng Quách Đức Cương một màn này. Nhưng đại gia rất nhanh quên lãng con run chuyển hướng sự tình. Đại gia tiếp tục nói chêm chọc cười. Nhỏ Tô Thần thì vẫn như cũ chăm chú nhìn con run nhóm. Thời gian từ từ trôi qua. Hà Quýnh bọn người rốt cục nhẫn chịu không nổi nội tâm khiển trách lại lần nữa cầm lấy cuốc. Bất quá rất hiển nhiên. Mặc cho bọn hắn cố gắng như thế nào cũng không sánh bằng con run nhóm tốc độ. Không biết rõ có phải hay không Trương Tiểu Phong ảo giác. Bọn này con run tại Hà Quýnh bọn người rời đi sau tốc độ tựa hồ nhanh hơn. Không, phải nói là con run tụ tập càng nhiều. Ngày cao thăng, Tô Thần khuôn mặt nhỏ bị tránh hồng. Đau lòng Quốc Tịnh Di vội vàng cấp tiểu gia hỏa phun sương. Vương Bảo Bảo lau vệt mồ hôi, vừa định tiếp tục xới đất. Đột nhiên trên trời truyền đến từng tiếng chim gọi. Hắn hướng đỉnh đầu xem xét. Một chút xíu điểm trắng tại trời xanh xuống hướng bên này vọt tới. A, cái này cái gì chim a? Tiếng kêu như thế vang dội. Quách Đức Cường còn sờ lên đầu chọc nghi hoặc hỏi. Từ Trinh lại trước tiên trốn đến Tô Thần bên người, mà đồng dạng có dạng này tiềm thức, trừ hắn ra còn có Hà Quýnh, Vương Bảo Bảo cùng Bành Bằng. Thế là làm Quách Đức Cường khôi phục nhìn thẳng, liền phát hiện mới vừa rồi còn phân tán sới đất đám người đột nhiên xuất hiện tại Tô Thần bên người. Hắn ngẩn ra một cái, có chút kinh nghi, các ngươi sẽ chuyển vị sao? Quốc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong nhao nhao quát miệng. Không, Từ Trinh vẻ mặt thành thật. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy trên trời chim sao. Nhóm chúng ta cũng cảm thấy bên này là thưởng thức bọn chúng tốt địa phương. Thì ra là thế, Quách Đức Cường cũng đi tới. Còn không ngừng gật đầu. Thật mở rộng rất nhiều. Từ Trinh sầu lấy không có bật cười. Cạc cạc cạc. Theo bọn này bạch sắc chim chóc hót vang càng ngày càng gần. Đám người dương mắt tùy tiện liền nhìn thấy kia là thân trắng đuôi đen thân thể nhẹ nhàng chim chóc. Ngoại hình giống như là bạch hạc, thân thể cũng rất cao, ước chừng 7-80 cm. Cổ của bọn nó dài nhỏ, hai chân tinh tế, rơi xuống lúc cánh quạt hương bồ, tư thái 10 điểm yêu mỹ. Hà Quýnh ngược lại là một chút nhận ra được, là bạch hạc, bọn này bạch hạc ước chừng 30 con tả hữu, theo trên không lao xuống sau lập tức đứng tại trong ruộng mổ. Ăn như gió cuốn bộ dáng xem tất cả mọi người mắt trợn tròn. Hà thúc thúc, đại điểu ăn con giun. Tô Thần chỉ vào những này hình thể khá lớn ngỗng trắng có chút bất mãn kêu. Hà Quýnh cười cười. Sờ lấy cái đầu nhỏ của hắn. Thần thần, tự nhiên là có sinh vật liên. Ngươi xem diều hâu vồ gà con ăn tiểu côn trùng, cá lớn ăn tiểu ngư ăn con tôm. Những này con giun là bạch hạc đồ ăn, đương nhiên sẽ ăn nha. Thế nhưng là, con giun nhỏ giúp nhóm chúng ta làm việc. Tô Thần hi miệng, Hà Quýnh bất đắc dĩ. Chẳng lẽ hắn còn có thể mệnh lệnh những này bạch hạc không ăn con giun sao? Hiển nhiên là không thể nào. Ngay tại lúc này Tiểu Cúc nhẹ nhàng, ho khan, một tiếng. Nguyên lai là bạch hạc nhóm đột nhiên đình chỉ ăn. Ngược lại cùng nhau quay đầu nhìn về bọn hắn nhìn tới. Quách Đức Cương hỏi, những này bạch hạc có phải hay không sợ chúng ta theo chân chúng nó đoạt con giun a? Rất cảnh giác nha. Từ Trinh, não mạch kín rất không tệ. Tiếp tục bảo trì, Quách Đức Cương, ngoặc kép, Trương Tiểu Phong bắt môi. Lại dương mắt nhìn lại, chỉ thấy bạch hạc cùng nhau nện bước dài nhỏ chân yêu nhã đi tới. Tô Thần chớp chớp đại nhãn tình. Ta thần thần lực tương tác lại lần nữa phát động. Thần thần bắt một cái làm sủng vật đi. Cái này chim rất xinh đẹp. Tư thái yêu mỹ, cùng bạch hạc không kém cạnh, thần mẹ nhóm, ta có cái to gan ý nghĩ, nếu như thần thần thu nhỏ một điểm, có phải hay không có thể bay thượng thiên? Trên lầu 666, bọn chúng không ăn con giun á? Tô Thần vui vẻ vỗ tay nhỏ, chờ ngỗng trắng tới gần về sau, hắn còn duỗi ra tay nhỏ sờ lên đầu của bọn nó. Cạc cạc cạc. Bạch hạc đem phần cổ co lại thành hình chữ S, hiển nhiên 10 điểm hài lòng. Con giun nhỏ giúp thần thần tại sống, các ngươi không thể ăn. Tô Thần nãi thanh nãi khi nói, sau đó hắn đem tay nhỏ luồn vào ba lô nhỏ, từ bên trong cầm ra một cái hạt dưa đến. Thần thần mời các ngươi ăn hạt dưa. Hà Quýnh vừa định nói trắng ra hạc không ăn hạt dưa, liền phát hiện những này bạch hạc nhao nhao đưa đầu tới. Chẳng được bao lâu Tô Thần tay nhỏ trên hạt dưa liền tiến vào bụng của bọn nó. Cạc cạc cạc, bạch hạc nhóm kêu một hồi. Sau đó trong đó một cái bỗng nhiên bay lên. Một đám bạch hạc rất nhanh biến mất tại chân trời. Hà Quýnh giải thích, những này bạch hạc bình thường sẽ không xuất hiện tại núi rừng. Bọn hắn ưa thích tương đối trống trải bãi cỏ. Bên hồ đầm lầy hoặc là bờ sông, đến nhóm chúng ta nơi này đại khái là nhìn thấy bên này thật nhiều con giun đi. Tô Thần trọng điểm một cái đầu nhỏ, bọn chúng không ăn con giun nhỏ, là hảo điều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.